Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 1098, tâm cơ nữ. Tuyệt Thiên, không sai biệt lắm, ngươi muốn say, Cung Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng trong tay lại không có đình chỉ cho Diệp Tuyệt Thiên rót rượu. Diệp Tuyệt Thiên hôm nay rất lợi hại, phiền muộn đến muốn uống rượu đến tê liệt chính mình, bởi vì căn cũng không biết nên đi tin ai. Một bên là thân đại ca, một bên là lớn nhất thích nữ nhân, đều là sinh mệnh mình trong trọng yếu người. Vì cái gì liền muốn cho tự mình lựa chọn? Chẳng lẽ liền không thể hào hào ở một chỗ sao? Nghĩ đến đây, Diệp Tuyệt Thiên liền tâm phiền ý khô, ngửa đầu cũng là uống, mà lại không thôi phát. Dù sao thôi phát liền không có men say, không men say còn uống cái rắm a. Cung Nguyệt, ngươi nói ta đến cùng ứng nên tin ai? Diệp Tuyệt Thiên đưa tay khoác lên Cung Nguyệt trên vai thơm, say khướt hỏi. Cung Nguyệt trái tim một đầu, thấp giọng nói ra, Tuyệt Thiên, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng, không tin ngươi tin người nào? Diệp Tuyệt Thiên say khướt nói ra, ánh mắt đó là tương đương tung bay. Cung Nguyệt ôn nhu nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Tuyệt Thiên tay, ôn nhu nói, Tuyệt Thiên, nếu như là ta lời nói, ta sẽ tin tưởng người nhà, bởi vì người nhà sẽ không hại ngươi. Diệp Tuyệt Thiên nghe xong sững sờ, lập tức lộ ra say rượu ý cười. Đúng vậy a, người nhà là sẽ không gạt ta. Chẳng lẽ y đang gạt ta? Tuyệt Thiên, y có lẽ cũng không có lừa ngươi. Cung Nguyệt chậm rãi tới gần Diệp Tuyệt Thiên, nhẹ nhàng rúc vào Diệp Tuyệt Thiên đầu vai, sau đó tiếp tục cho Diệp Tuyệt Thiên rót rượu. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cũng là mơ hồ rất lợi hại, cười nói, đó là ai? Lão Thiên đang gạt ta sao? Tuyệt Thiên, ngươi uống say? Cung Nguyệt ôn nhu nói, không có, này ngươi nhìn ta là ai? Cung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, Diệp Tuyệt Thiên đồng thời cũng cúi đầu nhìn về phía Cung Nguyệt. Nam nhân cùng nữ nhân có trời sinh sức hấp dẫn, nhất là tại say rượu về sau, nam nhân nhìn nữ nhân nào đều có cảm giác, huống chi là Cung Nguyệt dạng này nữ thần. Này Cung Nguyệt vị diện, người khác đều muốn đi quỳ liếm Cung Nguyệt đầu ngón chân. Diệp Tuyệt Thiên nhìn trước mắt khuôn mặt, cảm giác thật đẹp a. Này đôi mắt to, ngay thẳng vừa vặn cái mũi, mang theo đỏ ửng gương mặt, nhất là này hai bên môi đỏ, giống như hút vào qua, bình thường một chút vị đạo, dạng này cách nghĩ một khi sinh ra, Diệp Tuyệt Thiên não tử một chút liền bị rượu cồn khống chế, trực tiếp hôn qua qua. Cung Nguyệt đều mộng, không nghĩ tới chính mình còn chưa bắt đầu câu dẫn, Diệp Tuyệt Thiên liền thụ không, chính mình còn là lần đầu tiên cùng nam nhân dạng này. Có chút lạnh nhạt, Diệp Tuyệt Thiên tuy nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng cũng là lần thứ hai, đều là tám lạng nửa cân. Bất quá dạng này thời cơ, Cung Nguyệt là sẽ không bỏ qua. Một đôi như ngó sen cánh tay ngọc vờn quanh tại Diệp Tuyệt Thiên trên cổ, dạng này có thể thuận tiện Diệp Tuyệt Thiên vuốt ve thân thể mình. Thật đúng là không sai. Diệp Tuyệt Thiên cũng là tại càn quét thước vuốt ve. Ban đầu hai tay chỉ là đặt ở Cung Nguyệt trên lưng, trong lúc bất chi bất giác, liền đặt ở này ngay thẳng vừa vặn bờ mông. Mặc dù là cách quần áo, nhưng cũng có thể cảm nhận được này cỗ co giãn. Không hổ là có thực lực nữ nhân, có co giãn, nhưng là như thế này vuốt ve vẫn chưa đủ say rượu sau. Diệp Tuyệt Thiên bắt đầu đem Cung Nguyệt tiểu váy váy vén lên, sờ lấy này trắng như tuyết đùi ngọc, này kiều nộn da thịt, phong phú xúc cảm, thật là khiến người ta lòng say. Mà Cung Nguyệt bị Diệp Tuyệt Thiên dạng này vuốt ve, cũng có chút đến cảm giác. Người này ngồi tại Diệp Tuyệt Thiên song trên đùi, Diệp Tuyệt Thiên nguyên là tại hôn lên cặp môi thơm, trong lúc bất chi bất giác hôn lên đến ngọc trên cổ. cổ là nữ hài tử mẫn cảm địa phương. Loại cảm giác này là Cung Nguyệt cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua. Trong nháy mắt liền phát ra vui sướng yêu kiều. Bên ngoài cung nữ một chút liền nghe đến. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hôm nay có tốt chuyện phát sinh a. Bên trong làm nóng người vẫn còn tiếp tục. Diệp Tuyệt Thiên hai tay đã luồn vào Cung Nguyệt trong quần áo. Mà Cung Nguyệt ngửa đầu. Hưởng thụ lấy cái này kích tình thời khắc. Tuyệt Thiên, ta muốn, Cung Nguyệt nũng nịu hô. Đây quả thực không thua gì một quả bom nguyên tử nổ tung. Trong nháy mắt, tại Diệp Tuyệt Thiên trong đầu nổ tung. Cùng rượu cồn cùng một chỗ hỗn hợp lại cùng nhau. Sinh ra một loại gọi siêu cấp hormone vật chất. Nhượng Diệp Tuyệt Thiên điên cuồng. Trực tiếp đem Cung Nguyệt ôm. Mà bây giờ Cung Nguyệt đã bị Diệp Tuyệt Thiên lột sạch sành xanh. Hoàn toàn bại lộ trong không khí. Dạng này dáng người, thật quá đẹp. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều muốn lấy được. Huống chi là say rượu Diệp Tuyệt Thiên đây. Chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên 10 phần bá khí đem Cung Nguyệt đặt ở giường. Cung Nguyệt cũng đã được như nguyện ngủ đến cái giường này bên trên. Thật sự là dễ chịu. Nhất là còn bị mình thích nam nhân đè ép. Bất quá bây giờ còn có một việc muốn làm. Cung Nguyệt ánh mắt hơi thanh tỉnh một điểm. Nhưng Cung Nguyệt trực tiếp ngẩng đầu. Phong bế Diệp Tuyệt Thiên miệng. Một đôi tay tại giúp Diệp Tuyệt Thiên cởi quần áo. Thuận tiện đem khối kia tấm gương sờ ở trong tay. Sau đó vụng trộm thả tại cạnh giường. Nhất là hôn lên trạng thái. Diệp Tuyệt Thiên là nhắm mắt lại. Cung Nguyệt Nguyên là nhắm mắt lại. Nhưng bây giờ không thể không mở to mắt nhìn. Hảo hảo bày đặt điều chỉnh tốt góc độ. Giải quyết về sau, liền hoàn toàn đầu nhập, lộ ra phá lệ điên cuồng. Nhưng bây giờ Cung Nguyệt cần một bước cuối cùng. Tiếp xuống muốn chuyện phát sinh, sẽ triệt để đả kích y. Cung Nguyệt rất ngạc nhiên, y này yếu ớt tâm linh có thể hay không cứ như vậy bị đánh. Tuyệt Thiên, người thích nhất nữ nhân là người nào? Cung Nguyệt nhanh chóng hỏi. Y, Diệp Tuyệt Thiên vô ý thức đáp. Nhưng căn không có nghĩ nhiều như vậy. Đang bình thường Cung Nguyệt ra thịt mỗi một tấc. Vậy mà lúc này trong thiên lao, y nghe được Diệp Tuyệt Thiên kêu gọi, trực tiếp xuất ra tấm gương. Nhưng là hôm nay hình ảnh có điểm gì là lạ. Y chà chà con mắt. Diệp Diệp đang làm gì? Làm sao tại hôn lên một nữ nhân mà lại là tại toàn thân loại kia? Y hiện tại một chút chưa kịp phản ứng. Song khi trông thấy nữ tử là Cung Nguyệt thời điểm, y nhịn không được che miệng lại. Khó có thể tin, Tuyệt Thiên, chúng ta không thể dạng này. Lúc này Cung Nguyệt bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa, nhưng mà say rượu Diệp Tuyệt Thiên không bình thường cuồng bạo. Hai tay hung hăng đè lại Cung Nguyệt cổ tay, tiếp tục hung tàn chiếm tiện nghi. Cung Nguyệt gạt ra nước mắt, thút thít hô, Tuyệt Thiên. Ngươi đừng như vậy làm, hội có lỗi với y. Y nhìn lấy dạng này hình ảnh, nghe nói như vậy từ, còn có Diệp Diệp này khinh thường sắc mặt. Đây là chính mình nhận biết Diệp Diệp sao? Cung Nguyệt đã lệ rơi đầy mặt. Đầy đủ diễn dịch ra một cái bị xâm phạm nữ tử biểu lộ cùng thần thái. Tuyệt Thiên, cầu ngươi đừng như vậy, ngươi cái này khiến y làm sao bây giờ? Cung Nguyệt thút thít hô, Diệp Tuyệt Thiên trầm mặt, giống như không muốn nghe đến y cái tên này. Theo Cung Nguyệt một tiếng đau đớn, y đã lệ rơi đầy mặt. Diệp Diệp ngươi sao có thể làm dạng này sự tình? Cung Nguyệt đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi lại xâm phạm nàng. Ngươi dạng này còn tính là nam nhân sao? Đây là chính mình nhận biết Diệp Diệp à? Đây quả thực tựa như hoàng đế Diệp Hoa một dạng. Y cũng nhìn không được nữa, đem tấm gương đóng. Mà trên giường Cung Nguyệt vụng trộm đem tấm gương đặt ở dưới gối đầu. Sau đó khóe miệng lộ ra ý cười. Hai tay ôm Diệp Tuyệt Thiên dâng ra môi thơm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.